Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Các bạn thân mến, trong lần đọc truyện kỳ trước, Hương đã gửi tới mọi người tập 28 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đi Theo Anh Không. Trong video ngày hôm nay, xin mời mọi người tiếp tục đến với tập 29 của bộ truyện này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Không để quý vị đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Đi Theo Anh Không qua giọng đọc Mai Hương. Diệp Sơ Khanh bị một tiếng cục cưng của Trần Thiệu làm cho suýt sặc. Đứng sững sờ tại chỗ một lúc lâu không phản ứng. Cho đến khi Trần Lão Gia Tử bên cạnh nói: "Được, các cháu mau về đi. Sơ Khanh có thai nên nghỉ ngơi sớm một chút. Hôn lễ ngày mai còn rất bận bịu đấy." Diệp Sơ Khanh ồ một tiếng, lúc này mới vòng qua Khâu Dao đi về phía Trần Thiệu. Vì diễn trọn vở diễn này, Trần Thiệu còn đưa tay về phía cô. Diệp Sơ Khanh có chút hồi hộp khó hiểu, nhìn chằm chằm vào bàn tay kia hồi lâu. Thời điểm định nắm lấy, Khâu Dao chạy ngang qua chen vào: "Anh Trần Thiệu, lâu rồi em mới được gặp anh. Sao anh lại về sớm như vậy?" Diệp Sơ Khanh trơ mắt nhìn bàn tay kia nâng lên ấn trên vai Khâu Dao, kéo sang bên cạnh nói: "Bởi vì ngày mai ông đây kết hôn rồi." Diệp Sơ Khanh cuối cùng cô vẫn không nhịn được, trực tiếp cười thành tiếng, không chừa chút mặt mũi nào cho cô em họ này. Trần Thiệu cũng không ngại, đẩy Khâu Dao ra, sau đó dắt tay Diệp Sơ Khanh tiếp tục diễn kịch. "Em yêu, có mệt không?" "Không mệt." Hai người cùng chào tạm biệt mọi người. Vừa đóng cửa, Diệp Sơ Khanh đã vội vàng buông tay Trần Thiệu, vạch rõ ranh giới. Trần Thiệu khẽ suy một tiếng, nghiêng đầu nhìn cô trêu ghẹo: "Không phải vừa nãy khi ở bên trong nói anh ngày càng quấn lấy em đó sao? Bây giờ ngược lại là phủi sạch sẽ." "Tôi nói anh dính tôi, cũng đâu phải tôi dính anh." Diệp Sơ Khanh lập tức nói. Trần Thiệu gật gật đầu một cái, kéo tay cô, dắt tay một lần nữa. "Vậy thì anh dính em." Diệp Sơ Khanh kinh hãi, quá không biết xấu hổ. "Chẳng còn ai thì anh diễn cái gì?" Lúc này đã tới cạnh xe, Trần Thiệu cười một tiếng, rồi buông lỏng tay Diệp Sơ Khanh. Hai người lên xe. Trên đường rất ồn ào. Thời điểm cuộc sống về đêm bắt đầu. Khi đi du học, Diệp Sơ Khanh đường đường là một công chúa nhỏ của hộp đêm. Bây giờ phong thủy luân chuyển cũng phải về nhà sớm. Diệp Sơ Khanh nhìn chằm chằm ngoài cửa xe một hồi. Vừa lấy điện thoại thì thấy Trần Điệp gửi tin nhắn tới. "Khâu Dao đã làm gì?" Diệp Sơ Khanh không trả lời, cất điện thoại, ngừng một lát. Lại nghĩ tới vẻ mặt kia của Khâu Dao, không nhịn được lại cười thành tiếng. "Đèn đỏ." Trần Thiệu dừng xe hỏi. "Cười gì?" "Anh như vậy, tại sao Khâu Dao kia còn thích anh?" Diệp Sơ Khanh hỏi. "Còn mở miệng là anh Trần Thiệu, cất giấu tâm tư gì với anh nhỉ?" "Quan tâm cô ta làm gì, một đứa ngu đần." Diệp Sơ Khanh liếc mắt. "Vừa rồi còn hỏi hai chúng ta có phải kết hôn vì có con hay không kìa. Con nhóc này nhìn điên điên khùng khùng, sẽ không chạy đi nói bậy bạ với ông nội anh chứ?" Ngược lại, Trần Thiệu rất thản nhiên trấn an cô. "Không sao, nếu tính kỹ thì em điên hơn cô ta nhiều. Cô ta sao có thể đấu lại em?" Lái xe về nhà. Ngày mai là hôn lễ. Sáng sớm phải tới khách sạn chuẩn bị trang điểm, thay váy cưới. Cũng may, sau khi đại sư chỉ điểm, có thể tự chọn giờ lành. Liền rời lại 2 giờ, không cần dậy quá sớm. Váy cưới đã đưa tới, dù chưa lộ bụng. Nhưng để đảm bảo, váy cưới vẫn chọn kiểu cao eo như cũ. Trước đã từng thử một lần, bây giờ đang bày ở một góc. Diệp Sơ Khanh nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng tầm mắt dần dần rơi xuống chậu cây ở chính giữa bàn trà. Bên trên còn có một quẻ xăm phúc lành nhân đôi được cắm ngay ngắn. "Anh tới đây." Diệp Sơ Khanh túm tay anh lại. Trần Thiệu đang muốn đổi giày thì bị cô kéo tới trước ghế salon. Diệp Sơ Khanh chỉ quẻ xăm nói: "Tới đây, anh dập đầu vái một cái đi." Trần Thiệu: "Cái gì?" "Ngày mai là hôn lễ, để quẻ xăm này phù hộ cho chúng ta một chút." Đã sớm nói với em cầu nó không bằng cầu anh. Trần Thiệu nhướng mày, tựa vào ghế salon. Ngày mai kết hôn với anh, em rất căng thẳng. Diệp Sơ Khanh sao có thể thừa nhận? Một chút cũng không muốn rơi xuống hạ phong. Tôi có cái gì phải căng thẳng? Chẳng qua tôi muốn đảm bảo chắc chắn mà thôi. Trần Thiệu nhìn cô không lên tiếng. Diệp Sơ Khanh dừng lại mấy giây, sau đó gật gật đầu một cái, bỗng nói. Được, vậy trước hết chúng ta lập quy tắc đi. Sau ngày mai cũng coi như mọi người đều biết chúng ta kết hôn. Sau này cũng phải giữ mặt mũi cho nhau, giống như Khâu Giao cũng thôi đi. Dù gì vẫn là em họ của anh. Nhưng không thể có những người đàn bà khác ngu ngốc như vậy. Còn nếu anh thật sự muốn ném mặt của tôi đi thì... Dừng lại chốc lát, cô rất chân thành nói ra câu sau cùng. Tôi nhất định sẽ giết chết anh. Trần Thiệu im lặng 2 giây. Diệp Sơ Khanh liền phát tác. Anh sẽ không cảm thấy yêu cầu này rất khó thực hiện chứ? Không phải. Trần Thiệu nói. Chẳng qua anh cho rằng những lời như này hẳn là anh nên nói với em. Được rồi, nghĩ kỹ một chút. Bên người Trần Thiệu hình như vẫn luôn trong sạch. Ngược lại, bản thân cô từng mượn cớ nói thích tiểu thịt tươi mấy lần rồi. Diệp Sơ Khanh tự biết đối lý, bỏ lại một câu. Dù sao anh hay tôi đều vậy. Liền xoay người lên tầng. Bởi vì ngày mai là hôn lễ, đêm nay Diệp Sơ Khanh ngủ không ngon lắm, mơ lung tung lộn xộn, thấy quẻ xăm phúc lành nhân đôi mấy lần, cứ như gợi như ý vậy. Tình cảm ba mẹ cô rất tốt. Ban đầu Hoàng Thịnh là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, nhưng từ rất sớm đã lùi khỏi màn ảnh gả cho ba cô, về sau mới bắt đầu xử lý công việc đạo diễn. Thật ra đạo diễn là một công việc rất cực khổ, rất nhiều nam đạo diễn cũng không chịu đựng được. Khi đó Hoàng Thịnh dù là trong giới giải trí hay là gả vào nhà giàu thì cũng đều là kiểu 10 ngón tay không dính nước xuân điển hình. Nhưng khi công tác thì chẳng khác nào người cuồng công việc. Diệp Sơ Khanh ở trong gia đình như vậy nên quá trình trưởng thành rất yên ổn, tính cách tương đối giống Hoàng Thịnh. Ngày thường vòng quan hệ cũng rất rộng, từng nói chuyện yêu đương mấy lần. Chẳng qua không biết bị cô hấp dẫn cha nam hay gì, yêu xong cuối cùng vẫn luôn là không bệnh mà chết. Từ nhỏ đến lớn, bất kể trong phương diện nào, cô đều vượt trội hơn so với các bạn nữ cùng lứa. Từ dung mạo, gia thế đến thành tích sự nghiệp đều tốt. Đã hình thành thói quen được người khác nhìn bằng ánh mắt hâm mộ, thậm chí là ghen tị. Tính tình hiếu thắng, cũng vô cùng để ý mặt mũi. Không thể tưởng tượng nổi, nếu hôn nhân thật sự xảy ra vấn đề nào đó, những lời giễu cợt kia sẽ khó nghe bao nhiêu. Hơn nữa, quan hệ giữa cô và Trần Thiệu... Một người là tổng giám đốc Nhất Minh, một người là chủ tịch đại hội ngành điện ảnh. Coi như sau này thật sự tách ra thì cũng không tránh khỏi trường hợp gặp mặt trong công việc. Đêm trước hôn lễ, Diệp Sơ Khanh bắt đầu ảo tưởng mấy chuyện sau ly hôn. Cô tỉnh dậy, lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Trần Điệp. Đoạn thời gian Trần Điệp và Văn Lương chia tay đó tương tự với tình cảnh hiện tại của cô. Trong công việc cũng không tránh khỏi gặp mặt. Cô muốn học hỏi kinh nghiệm trước thời hạn. Cho đến khi nghe được giọng nói nửa mơ nửa tỉnh của Trần Điệp, cô mới bừng tỉnh, phục hồi tinh thần. Bây giờ mấy giờ rồi? Cô xem đồng hồ báo thức, rạng sáng. Có chuyện gì? Trần Điệp hỏi. Diệp Sơ Khanh còn chưa kịp nói chuyện, đầu dây bên kia lại truyền tới một tiếng động nhỏ. Đại khái Văn Lương đang hỏi. Sau đó, Trần Điệp đáp một câu là Sơ Khanh. Một đợt âm thanh ồn ào vang lên. Trần Điệp đẩy cửa đi tới ban công. Sao muộn như vậy, chị còn gọi cho em? Không phải ngày mai còn phải dậy sớm sao? À không đúng, là hôm nay. Chị hơi căng thẳng. Diệp Sơ Khanh tựa đầu vào tường nói. Tại sao? Trần Điệp dừng một chút. Bởi vì hôn lễ. Ừ, em nói xem. Sắp kết hôn rồi. Bây giờ chị lại nằm mơ mình và Trần Thiệu ly hôn. Có phải quá xui xẻo không? Lúc trước, Trần Điệp biết được chuyện bọn họ bị Hoàng Thịnh kéo đi cầu thần bái Phật từ chỗ Trần Thiệu. Nghe xong bật cười. Chị đừng nghĩ bậy. Em xem, đám thiên kim kia nhìn chị khó chịu biết bao. Nếu sau này Trần Thiệu xuất quỹ gì đó, chẳng phải chị cũng không còn mặt mũi ra cửa. Hơn nữa, còn thường xuyên gặp mặt trong công việc. Em cảm thấy hẳn là anh ấy không phải là người như vậy. Trần Điệp làm người xem nên sáng suốt. Chị là một người thông minh. Nếu cảm thấy anh ấy như vậy, cũng sẽ không đồng ý kết hôn. Diệp Sơ Khanh cũng cảm thấy mình bị giấc mơ kia quấy nhiễu nên thần trí không rõ. Không tiếp tục tối khuya còn hành hạ Trần Điệp, nhanh chóng để cô ấy nghỉ ngơi. Chẳng qua cô vẫn không ngủ được như cũ. Ngồi trên giường một hồi liền dứt khoát xuống tầng. Lấy một lon nước trái cây vị đào cô mua lúc trước từ trong tủ, tựa người lên bàn uống từng ngụm. Uống xong nửa lon, cô lại cảm thấy đói. Cho tới bây giờ, cô và Trần Thiệu chưa từng dùng bữa trong nhà tân hôn. Nhưng các loại dụng cụ trong phòng bếp đều đầy đủ hết. Ngay cả lò nướng cũng có. Dì quản gia mỗi tuần tới 2 chuyến sẽ giúp bọn họ bổ sung nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Khá tốt. Diệp Sơ Khanh kéo cửa tủ lạnh. Nguyên liệu nấu ăn bên trong vẫn còn mới. Trước đây, khi đi du học cô từng học qua. Lấy một túi mì sợi và một quả trứng gà, đổ nước vào nồi, bật bếp. Rất nhanh mùi thơm bay ra, cô càng cảm thấy đói. Nhìn bông hoa trứng và mì sợi trôi nổi trong nồi, cô không tiếng động nuốt nước miếng. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh. Đã muộn rồi, em đang làm gì thế? Ngay cả đèn cô cũng không bật. Đột nhiên nghe được âm thanh, sợ suýt nữa hất bay cái nồi. Vừa nghiêng đầu thì thấy Trần Thiệu đứng tựa cạnh cửa, mặc đồ ngủ, có thể là bị đánh thức, chân mày nhíu lại. Cô chớp chớp mắt. Cảm thấy hơi đói. Trần Thiệu đứng đó một hồi, từ đầu đến cuối chân mày đều nhíu lại, không biết là bị phiền hay là khó chịu khi thức dậy. Diệp Sơ Khanh quay đầu lại, cúi đầu nhìn vào trong nồi. Anh đi ngủ trước đi, tôi ăn xong sẽ lên. Trần Thiệu không để ý lời cô nói, tự ý tiến lên, rút đôi đũa trong tay cô, rũ mi mắt. Bởi vì bị đánh thức nên giọng hơi khàn khàn. Để anh. Anh cầm đũa khuấy tan trứng, lại lười biếng ngáp một cái. Không hiểu sao một chút cảm giác tâm phiền ý loạn của Diệp Sơ Khanh tiêu tan đi rất nhiều. Đứng cạnh anh, sau khi cô mang dép thì lùn hơn Trần Thiệu một cái đầu, có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người anh. Rất dễ ngửi, mùi hương mát lạnh. Diệp Sơ Khanh không nhịn được hít một hơi, lại hít hít thêm một hơi. Trần Thiệu chú ý tới, nhìn cô. Cuối cùng, mắt cũng mở to hơn chút, trêu ghẹo. Đói đến mức này. Diệp Sơ Khanh lập tức dừng động tác hít. Nếu như bị người này phát hiện, cô ngửi mùi trên cơ thể anh, có khi sẽ nhắc đi nhắc lại tận mấy ngày. Mì rất nhanh đã được nấu chín. Trần Thiệu kéo cô ra một chút, lấy một chiếc bát trong chạn, cầm đũa gắp mì vào bát, sau đó đổ nước mì vào. Lúc này Diệp Sơ Khanh mới hỏi một câu. Anh có muốn ăn không? Không. Trần Thiệu rút thêm một đôi đũa sạch nữa, bưng bát mì lên. Lúc đi ra ngoài còn cố tình nhìn cô một cái. Diệp Sơ Khanh đọc hiểu ý trong mắt của anh. Ai phiền toái giống em chứ? Chẳng qua cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Cô cũng không dỗi ngược lại. Lúc cô nấu mì không thấy gì, nấu xong lại tràn đầy một bát. Còn không quên cầm thêm một bộ bát đũa mới đi đến phòng khách. Anh thật sự không ăn à? Nhiều đây chắc chắn tôi ăn không hết. Anh cũng ăn một chút đi. Diệp Sơ Khanh nói. Trần Thiệu. Giờ này ai không ngủ còn đi ăn mì? Vậy anh ngủ trước đi. Trần Thiệu đại khái là tiêu biểu cho lời nói trước sau không đồng nhất. Tuy miệng nói, nhưng người cũng đã kéo chiếc ghế đối diện của cô ra rồi ngồi xuống. Sau đó chia bát mì thành 2 nửa, mỗi người 1 bát. Lát sau, anh vào bếp lấy chai rượu trong tủ lạnh ra, nghiêm túc ăn bữa khuya. Diệp Sơ Khanh lật chiếc ly đang úp bên cạnh. Rót cho tôi 1 ly. Động tác Trần Thiệu hơi dừng nhìn cô. Diệp Sơ Khanh cũng nhanh chóng phản ứng, tiếp tục uống nước đào bên cạnh. Ồ, tôi quên mất mình đang mang thai. Anh cười một tiếng. Mang thai là cảm giác gì? Lúc không nôn thì không thấy gì. Tôi thường xuyên quên mình đã mang thai. Có lẽ tới 2 tháng, bụng lớn sẽ không quên. Diệp Sơ Khanh hào phóng nói. Từ đầu đến cuối, bọn họ không mở đèn. Bàn ăn dựa vào tường. Ánh trăng rơi xuống, cũng không tính là quá mờ. Trần Thiệu ăn mau. Rất nhanh đã giải quyết bát mì kia. mà cái miệng nhỏ của Diệp Sơ Khanh vẫn ăn từng miếng nhỏ. Trần Thiệu dựa vào lưng ghế, vừa uống rượu vừa nhìn cô ăn. Một lúc lâu sau mới hỏi, em còn chưa ngủ sao? Ngủ rồi, bị ác mộng làm tỉnh. Ác mộng gì? Diệp Sơ Khanh nhạt nhẽo nói, là loại ác mộng anh xuất quỹ xong bị tôi giết. Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy? Trần Thiệu nhíu mày, lại cười đùa nói, quẻ phúc lành nhân đôi còn thờ ở trong nhà kia, nếu anh dám xuất quỹ thì đại sư kia cũng sẽ không tha cho anh. Diệp Sơ Khanh bị anh chọc cười, không phải anh không tin sao? Ai bảo em không tin anh mà muốn tin lời đại sư gì gì đó. Vậy tôi có thể tin anh ư? Diệp Sơ Khanh hỏi. Trần Thiệu dừng một chút, dựa vào lưng ghế, dương mắt nhìn cô chốc lát, sau đó cười tự tiến cử, anh cảm thấy có thể. Có lẽ bởi vì những lời này, cũng có lẽ bởi vì bát mì này, trái tim Diệp Sơ Khanh dần lắng xuống. Cùng Trần Thiệu bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn mì. Căn phòng lớn an tĩnh lại, bầu không khí cũng dần trở nên quỷ dị. Chỉ còn lại âm thanh rất nhỏ của ăn mì uống rượu. Qua hồi lâu, Diệp Sơ Khanh ăn mì xong, đẩy bát mì về phía trước, ngẩng đầu liền thấy yết hầu của Trần Thiệu khẽ động, nuốt ngụm rượu xuống. Anh uống ít thôi, cô không nhịn được nói. Hứ? Bây giờ tôi nhìn thấy rượu liền có phản xạ có điều kiện, làm hỏng chuyện. Trần Thiệu, vừa nãy em còn muốn uống cùng anh đấy. Không phải là tôi ngủ mơ sao? Rất lâu rồi tôi chưa uống rượu, uống vào y như trở thành con người khác. Tôi uống say, rất dễ làm mấy loại chuyện khốn nạn. Trần Thiệu gật đầu một cái, rất rất khốn nạn. Bọn họ cũng không biết đây là cái kiểu tình thú tân hôn gì. Rạng sáng trước hôn lễ nấu mì trứng, lại hiếm khi có lần ngồi xuống trò chuyện hài hòa. Nhưng cuối cùng Diệp Sơ Khanh cũng buồn ngủ. Cô duỗi người, rửa bát thôi, nên đi ngủ thôi. Để anh. Trần Thiệu cầm lấy chiếc bát, em đi ngủ trước đi. Diệp Sơ Khanh cậy sùng mà kêu, cũng không có gánh nặng gì trong lòng, nói tiếng cảm ơn rồi kéo dép lê đi thẳng lên tầng. Trần Thiệu cầm bát đũa đi vào phòng bếp. Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, nhưng rửa bát cũng không phải chuyện gì khó, rất nhanh đã làm xong. Rửa tay. Trần Thiệu rũ mắt nhìn cái bệ hồi lâu, lại nhớ tới câu nói vừa rồi của Diệp Sơ Khanh. Tôi uống say, rất dễ làm mấy chuyện khốn nạn. Anh khẽ cười một tiếng. Bị chuyện này phá một hồi. Hôm sau, hai người suýt nữa vì không rời giường nổi mà cũng bỏ lỡ hôn lễ của mình. Hôn lễ tổ chức ở khách sạn. Hai nhà mời rất nhiều khách. Toàn bộ tầng chóp đều là phòng tiệc. Ngược lại với Trần Thiệu đơn giản, chỉ cần đổi âu phục là xong. Diệp Sơ Khanh còn phải trang điểm, đổi váy cưới phức tạp. May mắn tránh được việc chào đón khách khứa. Trần Điệp là người đầu tiên vào phòng hóa trang thăm cô. Chị còn căng thẳng à? Bởi vì cú điện thoại đêm qua, Trần Điệp cố ý tới hỏi. Diệp Sơ Khanh cũng cảm thấy mình thật kỳ lạ. À, bây giờ một chút căng thẳng cũng không có. Thợ trang điểm tăng thêm tốc độ, cuối cùng vẫn kịp chuẩn bị xong chiếc rửa lành nửa tiếng. Trang điểm mặc váy cưới xong xuôi, váy cưới dài xòe rộng, không cần bị lừa gạt chuyện mang thai mà phải tiếp tục đi giày cao gót, chỉ cần mang đôi giày đế bằng. Nhàn rỗi, nhàm chán, Trần Điệp và cô cùng nhau ra ngoài. Bên ngoài là hành lang, đi vào trong nữa mới là phòng tiệc. Diệp Sơ Khanh thừa dịp rảnh rỗi, cũng không định vào phòng tiếp khách, chỉ ra ngoài hóng mát một chút. Chẳng qua vừa bước ra, thấy Trần Thiệu đứng ở cửa cách đó không xa. Trước mặt có một người kéo tay anh, kích động nói gì đó. Diệp Sơ Khanh, là gì lần trước muốn tác hợp cho hai người bọn họ? Đang mặt đầy phấn khởi, cảm thấy mình là bà Mai nói chuyện với Trần Thiệu. Diệp Sơ Khanh ra ngoài hóng mát 2 phút, có thể thấy Trần Thiệu muốn chết bao nhiêu. Sau khi bà Mai kia rời đi, thiếu nữ Khâu Giao cũng tới. Đây là lần đầu tiên Trần Điệp thấy cô ta, hơi để ý một chút, hạ giọng nói với Diệp Sơ Khanh. Trần Thiệu có thể chịu được cô em gái này? Không chịu nổi, còn nói cô ta ngu đần. Không ngoài dự đoán. Khâu Giao và Trần Thiệu không chú ý tới xó xỉnh bên này đang quan sát hai người. Mặt Trần Thiệu mất kiên nhẫn, thiếu nữ lôi kéo cánh tay Trần Thiệu. Chị dâu của em đâu? Cô tìm cô ấy làm gì? Không phải chị ấy nói anh dính chị ấy sao? Em kiểm tra anh đó có biết không? Hôm nay Trần Thiệu bộc phát kỹ thuật diễn, mắt không chớp rút tay mình ra. Tôi thích cô ấy còn cần cô kiểm duyệt à? Trần Điệp và Diệp Sơ Khanh trong góc. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn qua, mặt đầy chế nhạo. Tình huống này của các người là thế nào? Diệp Sơ Khanh: Ban tổ chức đại hội điện ảnh tụi chị thiếu anh của em một tượng vàng Oscar. Hôn lễ kết thúc vào tối muộn. Diệp Sơ Khanh đang mang thai nên không thể uống rượu. Đi được nửa đường thì lén trốn về phòng khách sạn nghỉ. Lúc này, hội chị em plastic hoạt động rất sôi nổi. Sơ Khanh đâu? Bình thường không thấy mặt thì thôi. Sao trong lễ cưới của bản thân cũng không lộ mặt thế? Đừng lười biếng mà trốn mất chứ. Tôi thấy chồng cô sắp bị chuốc cho say khướt rồi. Có điều mấy người thật sự nhanh quá rồi đó. Tôi còn nhớ lần trước cũng chỉ đính ước với đại thiếu gia của nhà họ Trần thôi, thế mà lại có thể kết hôn thật. Nói vậy thì bây giờ cậu idol nhỏ mà Sơ Khanh xem trọng kia phải làm sao? Bây giờ còn làm được gì nữa? Không phải là cấp dưới của Trần Thiệu à? Lúc này còn muốn tiếp tục thì cũng căng phết nhỉ. Diệp Sơ Khanh trợn trắng mắt, ném điện thoại sang một bên, vào phòng tắm rửa mặt. Chờ cô xong xuôi đã qua hơn nửa giờ. Phòng cô đang nằm ở ngay dưới tầng cao nhất, có thể nghe được âm thanh sôi nổi trên lầu. Chắc chuẩn bị tiễn khách về rồi. Cô ngồi bên giường đợi thêm một chút, âm thanh trên lầu dần lặng xuống. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên. Đến đây. Diệp Sơ Khanh đáp lại tiếng chuông, tiến về phía trước mở cửa. Chúng ta ở lại đây hay quay về? Lời còn chưa dứt, cô mới chú ý đến. Hình như Trần Thiệu uống quá chén thật. Hội chị em plastic này thật sự không lừa cô. Trần Thiệu tựa vào cánh cửa, cụp mắt nhìn cô. Sau đó mới lờ đờ đứng thẳng dậy, đi vào phòng ngủ, vươn tay đóng thẳng cửa lại. Trước đây, Diệp Sơ Khanh từng nói rằng, từ sau hai lần uống rượu hỏng việc, cô bắt đầu có chút sợ hãi đối với thứ đồ uống này. Nhưng trước đây là bản thân cô uống nhiều, hai mắt nhắm lại cũng không yêu ai. Hối hận hay sợ hãi đều là chuyện của ngày hôm sau. Còn hiện tại, người uống nhiều là Trần Thiệu. Lần đầu tiên Diệp Sơ Khanh cảm nhận được cảm giác bị áp bức. Cũng không biết người này khi say rượu sẽ thế nào. Nhưng cô sẽ không để người khác thấy được điểm yếu của mình. Từ trước đến nay đều như vậy. Bình tĩnh nhìn Trần Thiệu một lát. Anh uống khá nhiều rồi. Ừ, giọng anh hơi khàn. Mọi người về hết rồi à? Anh lại ừ một tiếng, lông mày khẽ nhíu. Xem ra uống nhiều rượu cũng không dễ chịu. Diệp Sơ Khanh cũng không đạo đức giả nữa. Giấy hôn thú đã nhận, lễ cưới đã làm, con cũng đã có rồi. Ngủ cùng một chiếc giường cũng chẳng có gì phải ngại. Vậy ngủ ở đây một đêm đi, tôi lười đi qua đi lại. Cô nói xong không thèm nhìn Trần Thiệu, đi thẳng đến bên giường. Cô đã tắm rửa và tẩy trang xong, có thể trực tiếp lên giường ngủ. Chỉ là vừa bỏ dép lê ra, chân Trần vừa đặt lên ga giường, trong tầm mắt bỗng xuất hiện một đôi chân dài. Sau đó là mùi rượu vang nhàn nhạt tiến lại gần. Diệp Sơ Khanh vừa ngẩng đầu thì bất ngờ bị hôn, còn chưa kịp phòng vệ. Cô trợn to mắt, trong phút chốc đầu óc trống rỗng, một mảng trắng bệch, trốn cũng quên trốn. Qua hơn 10 giây sau, cuối cùng trong đầu cô hiện ra hai chữ mẹ kiếp. Hóa ra bị làm chuyện không bằng cầm thú chính là cảm giác này. Diệp Sơ Khanh cũng đáp trả một chút, đặt tay trước ngực anh. Lại bị Trần Thiệu đè gáy, nụ hôn ban nãy càng thêm sâu. Mùi rượu vang lờ mờ lan tỏa trong hơi thở. Cũng không biết có phải là kiêng dè cô đang mang thai hay không. Trần Thiệu hôn rất cẩn thận, không dùng lưỡi, chỉ ngậm chặt cánh môi cô. Hồi lâu sau anh mới chịu buông ra, tay vuốt ve gáy cô, mặt kề mặt, ngón trỏ chạm vào vành tai cô, im lặng rồi cười nhẹ. Hơi thở nóng rực phả lên mặt cô, sau đó mới thấp giọng nói. Anh uống say nên rất dễ làm mấy loại chuyện khốn nạn này. Diệp Sơ Khanh: Đây là những gì cô nói với anh khi hai người ăn mì. Mẹ nó, rốt cuộc anh có uống rượu không thế? Tôi thấy anh ăn nói vẫn logic đấy. Đâu phải chẳng nhớ chữ nào. Hai người kề sát nhau. Diệp Sơ Khanh vẫn vì kinh ngạc mà nhìn anh không chớp mắt. Kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Trần Thiệu cụp mắt, lưng hơi cong. Qua 3 giây anh mới nhìn lên. Bởi vì uống quá nhiều, đáy mắt anh phiếm hồng, nhưng sắc mặt vẫn như trước. Diệp Sơ Khanh dừng một chút, cổ họng khô khốc, liếm môi dưới theo bản năng. Trần Thiệu nhìn cô ấy cười. Em đừng liếm. Anh trai à, anh như này thật sự hơi lạ thì phải. Anh nói tiếp. Đang mang thai, em không thể uống rượu. Lúc này, Diệp Sơ Khanh mới nghe hiểu lời anh nói. Mặt nóng lên tận đầu, không nhịn được mà mắng thành tiếng. Mẹ nó, anh say thật à? Anh thành thật, ừ một tiếng. Mặt đối mặt hồi lâu, Diệp Sơ Khanh đầu hàng, cũng không quan tâm anh rốt cuộc có say rượu không, lẩm nhẩm 3 lần. Chúng ta đã kết hôn. Sau đó xoay người lại, nhanh chóng chui vào ổ chăn. Anh mau đi tắm đi, tắm xong còn ngủ, tôi buồn ngủ sắp chết rồi. Anh lại ừ một tiếng, sau đó nhắm hờ mắt rồi tiến đến gần. Lúc này Diệp Sơ Khanh đã nằm trên giường, muốn lùi cũng không thể. Mở mắt trừng trừng nhìn Trần Thiệu hôn môi cô thêm lần nữa, cổ họng căng thẳng ư một tiếng. Kích thích của đêm tân hôn này cũng lớn quá rồi. Một hồi lâu sau, Diệp Sơ Khanh nhận ra anh thay đổi động tác, không nói nên lời, vừa xấu hổ vừa giận dữ, có chút nghiến răng nghiến lợi. Anh có phải con người không? Tôi đang mang thai đấy. Trần Thiệu ngừng lại một lát, yết hầu trượt lên trượt xuống rất mạnh, sau đó mới dừng hẳn, khàn giọng nói. Khó lắm mới được uống rượu một lần. Giọng điệu còn có vẻ rất tiếc nuối. Hóa ra có người uống rượu rồi mà ý nghĩ vẫn rõ ràng như vậy. Cuối cùng Trần Thiệu cũng chịu đi tắm. Diệp Sơ Khanh nằm trên giường một mình. Một lát sau cô tức giận ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau hai cánh môi thật mạnh, thở dài một hơi. Nhưng cô lại không thể lên mạng mắng nhiếc Trần Thiệu. Dù sao đây cũng chỉ là môi chạm môi. Nghiêm túc mà nói thì kiểu của bản thân cô lúc trước mới là cợt nhả anh. Nhưng ngày hôm sau thức dậy, phản ứng của Trần Thiệu lại là không sao, tôi có thể chịu trách nhiệm. Thế này cũng quá lấy oán báo ơn rồi. Không đúng. Diệp Sơ Khanh dừng lại một chút, bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề mà từ trước đến giờ cô chưa từng nghĩ đến. Vào lần đầu tiên, cô thật sự đã uống rượu, nhưng hình như Trần Thiệu lái xe đến đưa cô về. Chắc hẳn là không uống. Làm thế nào mà mọi chuyện phát triển thành thế này? Giống như hôm nay, cô đang tỉnh táo, chắc cũng không đến nỗi làm hỏng việc. Cô còn đang nghĩ nghĩ, cửa phòng tắm phía sau được mở. Trần Thiệu bước ra. Diệp Sơ Khanh sợ con sâu rượu này lại nổi điên, trực tiếp nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Giường lún xuống một chút, anh đã ngủ rồi. Hô hấp của cô cũng thuận theo đó mà nhẹ nhàng trở lại. Cô ngủ cùng Trần Thiệu trên một chiếc giường với đầu óc tỉnh táo. Ban đêm rất yên tĩnh, âm thanh ồn ào huyên náo lúc nãy đã không còn, trở về sự vắng vẻ thường ngày. Rất lâu sau, Diệp Sơ Khanh mới chống khuỷu tay lên, quay đầu nhìn Trần Thiệu một cái. Anh đang ngủ, hô hấp đều đều. Diệp Sơ Khanh khẽ đến gần, nhẹ nhàng duỗi ngón tay chọc chọc trên mặt anh. Cô nâng má tiếp tục nghĩ. Nếu như Trần Thiệu vẫn tỉnh táo, nói không chừng chuyện tôi đó chính là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e mà phát sinh. Chẳng trách lại nói, sẵn lòng chịu trách nhiệm ngay ngày hôm sau. Ngược lại, còn hại cô tự trách rất lâu về chuyện này. Diệp Sơ Khanh mím môi khẽ mắng. Cha nam. Ngày hôm sau, hai người ngủ đến tận trưa, mãi đến khi điện thoại của Trần Thiệu đánh thức. Hai người nằm trên chiếc giường lớn. Diệp Sơ Khanh nhắm mắt, mái tóc dài trên chiếc gối trắng rối tung. Tiếng chu điện thoại vừa vang lên, cô liền theo phản xạ có điều kiện đạp Trần Thiệu một cái qua lớp chăn mềm. Trần Thiệu đứng dậy, lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, nhìn một cái, trực tiếp tắt chuông. Ai đấy? Diệp Sơ Khanh hỏi. Cuộc gọi rác ấy mà. Trần Thiệu quay về giường tiếp tục nằm ngủ. Diệp Sơ Khanh vừa tỉnh dậy đã thấy vô cùng khát. Híp mắt lim dim đứng dậy, định đi lấy nước. Vừa bước hai bước, ký ức về hai nụ hôn đêm qua liền ùa về trong đầu. Diệp Sơ Khanh dừng bước trong nháy mắt, quay đầu nhìn Trần Thiệu vẫn đang nằm. Nhìn từ góc độ của cô, chỉ có thể thấy cái đầu đầy tóc đen của Trần Thiệu. Anh ngủ với vẻ mặt đầy bình thản. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của cô, Trần Thiệu cũng tỉnh, nhìn thẳng vào mắt cô. Diệp Sơ Khanh ho một tiếng, giấu đầu hở đuôi. Anh còn say không? Không. Trần Thiệu từ trên giường ngồi dậy, tựa vào đầu giường, đột nhiên nói. Sơ Khanh? Hả? Kết hôn rồi, sau này về nhà, đừng chia phòng ngủ của chủ hay của khách gì nữa. Trái tim Diệp Sơ Khanh dạo rực đập thình thịch, khẽ nhò mắt. Để làm gì? Anh vẫn muốn tiếp tục âm mưu gây rối à? Anh bật cười, ánh mắt di chuyển từ trên mặt xuống đùi cô, vô cùng thản nhiên nói. Bây giờ em như thế, sao anh có thể có âm mưu gây rối được? Không biết tại sao, cô cảm thấy con người này kết hôn xong, dường như cũng phá phong ấn luôn rồi. Có điều, Diệp Sơ Khanh cũng không phải là người lập dị. Đã kết hôn rồi, còn xin được quẻ xăm thượng thượng, phù hộ hôn nhân suôn sẻ. Kiên trì đòi chia phòng ngủ thì có hơi quá đáng. Thế là sau hôn lễ, Trần Thiệu liền mang đồ đạc vào phòng ngủ của Diệp Sơ Khanh. Đồ của anh cũng không nhiều lắm, trong phòng ngủ cũng không khác gì nhiều. Quả nhiên, giấc này cô ngủ rất say, cũng có thể là do thói quen. Không chỉ như thế, về sau, Diệp Sơ Khanh lại có chút hưởng thụ khoảng thời gian chung phòng này. Trần Thiệu biến thành công cụ người của cô. Muốn đòi gì, muốn ăn gì, anh đều có thể thu xếp. Diệp Sơ Khanh càng ngày càng lười biếng. Một tuần sau hôn lễ, cuối cùng, cơ thể vốn ổn định lúc trước bỗng bắt đầu nôn nghén. Còn nghén đến mức càng ngày càng nghiêm trọng. Ăn cũng không vào, cực kỳ khó chịu. Hết lần này đến lần khác đi khám thai đều không có vấn đề. Bác sĩ nói qua khoảng thời gian này là ổn rồi. Diệp Sơ Khanh tựa vào bức tường của hành lang bệnh viện. Hốc mắt biến thành màu đỏ. Tức nhưng không có sức. Trần Thiệu, tôi thật sự rất muốn giết anh. Anh đi tới, sờ sờ cái bụng đang hơi phập phồng của cô. Là anh không tốt. Diệp Sơ Khanh hoàn toàn là người ăn mềm không ăn cứng. Nghe anh nói như vậy thì sửa lời. Thôi, bỏ đi. Cũng không trách anh được. Cái thai này vốn dĩ đã mơ hồ rồi. Diệp Sơ Khanh không có sức chuẩn bị cho những hoạt động tiếp theo của liên hoan phim. Cũng may, Trần Thiệu vốn hiểu rõ phương diện này. Không ngờ lần này kết hôn, còn tương đương có một trợ lý Max năng lực. Chờ các hoạt động của liên hoan phim kết thúc viên mãn, cơn nôn ngén của cô cuối cùng cũng tạm ngừng. Từ khi hai người vào ở cùng một phòng, cũng không kiêng nể gì nữa. Họ mời một dì đến lo việc quét dọn và ăn uống. Hôm nay, Diệp Sơ Khanh và Trần Thiệu về cùng nhau. Vừa vào nhà, đã thấy dì chỉ vào hai tấm thiệp mời trên bàn nói. Mới đưa tới vào trưa hôm nay thôi. Phía trên viết tên của Trần Tổng và bà chủ. Trên thiệp mời in mấy chữ thư pháp mạ vàng. Trường Đại học Kỳ Xuyên. Khoa chính quy của Diệp Sơ Khanh ở Trường Đại học Kỳ Xuyên. Nhưng sao lại có hai phong bì? Chiếc bên cạnh còn viết. Dear Trần Thiệu rất rõ ràng. Hội học sinh bây giờ đã chú đáo đến mức người nhà cũng nhận được thiệp mời riêng. Diệp Sơ Khanh trực tiếp mở phong bì của Trần Thiệu ra. Trường Đại học Kỳ Xuyên trân trọng kính mời bạn học khối 10. Ngài Trần Thiệu tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của trường chúng tôi. Diệp Sơ Khanh ngây ngẩn cả người. Anh cũng học Trường Đại học Kỳ Xuyên à? Ừ. Đáng sợ quá rồi. Cô và Trần Thiệu lại là bạn cùng trường. Cô tính toán trong lòng. Cô nhỏ hơn Trần Thiệu 2 khóa. Người như Trần Thiệu hẳn là rất nổi tiếng trong trường. Chắc cô đã từng gặp mặt anh. Anh học ngành nào vậy? Ngành thương mại. Diệp Sơ Khanh suy nghĩ tiếp. Khi đó, ngành thương mại đến năm 3 phải qua khu khác học hả? Ừ, đúng. Thảo nào, tôi chưa từng nhìn thấy anh. Cô vẫn cảm thấy khó tin. Rõ ràng chưa từng nghĩ sẽ gả cho bạn cùng trường. Vậy cũng quá khéo rồi. Trần Thiệu cười thành tiếng. Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập của Trường Đại học Kỳ Xuyên diễn ra vào cuối tuần sau. Vừa đúng lúc Trần Thiệu phải sang thành phố bên cạnh công tác, không cách nào đi được. Mà Diệp Sơ Khanh cũng không kìm lòng được khi nghĩ về khoảng thời gian học đại học. Mấy ngày thai nghén này làm cô khó chịu gần chết. Đương nhiên sẽ phải về xem thử ngày lễ kỷ niệm thành lập trường rồi. Sáng sớm, Diệp Sơ Khanh trang điểm xong, xuất phát đến trường đại học Kỳ Xuyên. Đã nhiều năm trôi qua, cô ra nước ngoài học thạc sĩ mất 6 tháng vào năm tư đại học. Ngay cả ảnh tốt nghiệp cũng chưa chụp đàng hoàng. Lại nói, cô cũng chưa từng nói lời tạm biệt tử tế với ngôi trường chính quy này. Lúc đó, cô rất ham chơi, làm quen rất nhiều người. Hôm nay người đến đây cũng không ít, phải chào hỏi người khác suốt dọc đường. Trò chuyện cùng mấy người bạn đã lâu không gặp, rồi bước vào đại sảnh nghệ thuật. Hiệu trưởng và các giáo sư đã chuẩn bị ở trước bục. Những người bạn của cô định cư ở nước ngoài và tỉnh ngoài rất nhiều. Vì vậy, trước hôn lễ, cô cũng không gọi cho bọn họ. Bây giờ họ đang gặng hỏi chuyện về đối tượng kết hôn của cô rất sôi nổi. Cậu có ảnh không? Để tớ xem chồng cậu trông ra sao. Tớ thật sự không có. Bạn bè thể hiện rõ sự không tin tưởng. Sao có thể? Các cậu kết hôn rồi mà vẫn không có ảnh chụp chung hả? Diệp Sư Khanh không biết nên giải thích như thế nào. Đúng rồi, anh ấy cũng là cựu sinh viên của Kỳ Xuyên, lớn hơn chúng ta 2 khóa. Tên gì? Trần Thiệu. Trần Thiệu? Diệp Sư Khanh liếc nhìn cô ấy. Cậu giật mình như vậy làm gì? Ngành thương mại đó hả? Đúng vậy. Thả cậu nói thẳng tên anh ấy ra, mấy khóa như chúng ta ở trường Kỳ Xuyên này chắc hẳn đều từng nghe tên anh ấy. Diệp Sư Khanh. Rõ ràng nổi tiếng như thế, vậy cô thật sự thất lễ rồi. Thế mà chồng cậu lại thật là Trần Thiệu. Bạn bè càng nghĩ càng không thể tin nổi, trực tiếp hét lên. Diệp Sư Khanh vội vàng che miệng cô ấy, thấp giọng. Cậu làm gì thế? Ấy, cậu xấu hổ cái gì? Bạn bè nhìn cô, nháy mắt cười đùa mấy cái. Trước đây, cậu cũng đâu có như này. Cậu là bà hoàng hộp đêm. Tớ chưa từng nghĩ cậu sẽ kết hôn sớm như vậy. Cút, ai là bà hoàng hộp đêm cơ? Nhưng cậu kết hôn với Trần Thiệu trong cảnh hoan hỉ nửa mày nửa mặt, trái ngược với Ngụy Viễn Hạc, thảm hại hơn nhiều. Diệp Sơ Khanh, anh ta làm sao? Chia tay bạn gái lúc đang bàn chuyện cưới xin. Chuyện xảy ra lúc nào? Lần trước, tớ đi sinh nhật một người bạn, còn gặp anh ta. Sau đó, bạn gái anh ta cũng đến mà. Lại nói, cô và Trần Thiệu trở thành như bây giờ là nhờ ơn anh ta ban tặng. Ngụy Viễn Hạc và cô đều là sinh viên của Đại học Kỳ Xuyên. Trong lúc học khoa chính quy không liên lạc, về sau cùng nhau nhận học bổng du học nước ngoài mới từ từ làm quen. Tiếp đó phải nói đến khoảng thời gian yêu đương trong 3 tháng. Chỉ là con người Ngụy Viễn Hạc thật sự rất cặn bã. Oanh oanh yến yến, mập mờ không rõ, vây quanh không ít. Diệp Sơ Khanh không chịu nổi điểm này, rất nhanh đã chia tay. Nói ra thì cũng không có tình cảm gì sâu nặng. Chỉ là quá mức buồn nôn, ấn tượng mới khắc sâu như vậy. Bạn bè trả lời. Mới đây thôi, tớ cũng chỉ nghe người khác nói. Nghe giống như anh ta cưa đổ cô gái kia. Diệp Sơ Khanh ngắt lời. Không phải bị cưa đổ đến thê thảm thì là gì nữa? Đẹp trai mà, không chừng cậu cũng đổ anh ta rồi đấy. Vậy hôm nay anh ta có đến không? Không biết, không thấy đâu hết. Cho đến khi lễ kỷ niệm trong trường kết thúc, Diệp Sơ Khanh cũng không thấy Ngụy Viễn Hạc đâu. Về sau cũng không để tâm nữa. Hoạt động trong trường kết thúc, mọi người cùng khóa, cùng lớp tự nhiên đi KTV. Hoạt động của KTV lúc nào cũng vậy, đơn giản là chiếm mic hát ca. Không thì mấy người đã lâu không gặp, chém gió chuyện trên trời dưới đất với nhau. Về sau, cũng không biết là tên đần nào ở trong phòng bắt đầu hút thuốc. Mùi khói vừa nặng, vừa kém chất lượng. Diệp Sơ Khanh suýt nôn ra đất. Cùng bạn bè nói chuyện, rồi ra ngoài đi vệ sinh. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái mùi hương đó. Diệp Sơ Khanh cũng không định quay về. Dựa vào tường ở bên ngoài nhà vệ sinh một lát. Buồn chán, lấy điện thoại ra. Lại nhìn thấy tin nhắn của Trần Thiệu gửi cho cô. Em ở KTV đối diện trường học à? Nhiều cựu sinh viên khác sau khi kết thúc hoạt động cũng đến nơi này. Diệp Sơ Khanh không nghĩ nhiều, trả lời một chữ ừ. Vừa gửi xong, bên cạnh xuất hiện tiếng nói. Sơ Khanh. Cô xoay người, là Ngụy Viễn Hạc. Diệp Sơ Khanh nhướng mày, hiện tại vô cùng tự tin. Dù sao bản thân cũng đã kết hôn, ở bên ngoài cũng xem là hạnh phúc mỹ mãn. Còn Ngụy Viễn Hạc thì vừa chia tay. Tìm tôi. Nghe nói em kết hôn được một thời gian rồi. Cô gật đầu, giả vờ hoảng hốt. Ờ, tôi không đưa thiệp cưới cho anh nhỉ? Chắc là bỏ sót. Ngụy Viễn Hạc nhíu mày. Lúc chúng ta gặp mặt ở tiệc sinh nhật lần trước, không phải em vẫn còn độc thân sao? Có gì đâu, lúc đó anh còn có bạn gái, bây giờ không phải cũng độc thân à? Ngụy Viễn Hạc. Sơ Khanh, anh chia tay cô ấy là vì anh nhận ra anh không quên được em. Sơ Khanh bị những lời anh ta nói làm cho sợ đến mức ho sặc sụa, ho đến mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa là thở không nổi. Nhiều năm không liên lạc, người cặn bã vẫn cặn bã như trước. Chờ ho khan xong, cô mới vỗ vỗ ngực cho dễ thở. Vừa định nói chuyện, phía sau có một bàn tay đặt lên bả vai cô. Cô ngửi thấy mùi sữa tắm cùng với loại mùi trên người cô. Sau khi ở chung thì mùi hương trên người cô và Trần Thiệu càng ngày càng giống nhau. Đang mang thai, sao em lại đến mấy chỗ này? Giọng Trần Thiệu không nặng không nhẹ vang lên. Trong lúc Diệp Sơ Khanh còn chưa kịp phản ứng thì Trần Thiệu đã mặt không đổi mà tiết lộ chuyện cô mang thai ra ngoài. Mặc dù là trong sạch, nhưng bạn trai cũ nói cái gì mà không quên được em lại bị chồng nghe được. Thật sự không hiểu sao cô hơi chột dạ. Chắc Trần Thiệu nghe được rồi nhỉ? Cô nhìn Trần Thiệu một chút, phản ứng chậm mất nửa nhịp. Không phải anh đang đi công tác à? Kết thúc sớm, vừa mới về. Trần Thiệu nhìn Ngụy Viễn Hạc. Anh không biết Ngụy Viễn Hạc, nhưng vẫn xem như biết cha anh ta. Cũng không cần nể mặt gì, cười cười. Nếu cậu không quên được Sơ Khanh thì cứ nhớ tiếp đi. Có điều cũng vô dụng thôi. Sơ Khanh đã gả cho tôi rồi. Diệp Sơ Khanh không nhịn được mà liếc trộm anh. Sau đó nhìn Ngụy Viễn Hạc, mặt đen như đít nồi. Sự xấu hổ trông thấy, sự mất mặt khi bị hai bên từ chối đều có thể nhìn thấy trên mặt anh ta. Quá sung sướng. Diệp Sơ Khanh nhẹ nhàng thở dài, lập tức ôm lấy Trần Thiệu, nghiêng đầu một cái, tựa vào cánh tay anh. Hoàn toàn là dáng vẻ của một cặp vợ chồng đằm thắm. Tiện thể, có cơ hội bày tỏ sự chân thành. Cô nhíu mày, liếc Ngụy Viễn Hạc một cái, rồi quay đầu nói với Trần Thiệu. Chúng ta đi thôi. Vì tiết mục xen giữa này, cảm giác khó chịu khi bị mùi khói thuốc làm ngạt thở lúc nãy của Diệp Sơ Khanh cũng biến mất trong nháy mắt. Cả người đều sảng khoái. Cô và Trần Thiệu cùng nhau đi về hướng thang máy. Chỉ là đi chưa được vài bước đã bị người khác gọi lại. Lần này là một nhóm bạn khác. Nhìn trang phục, chắc hẳn cũng là cựu sinh viên về tham gia lễ kỷ niệm thành lập của trường Kỳ Xuyên. Ồ, không phải cậu nói có việc bận không tới được sao? Một người trong nhóm nói với Trần Thiệu. Diệp Sơ Khanh hiểu ra, mấy người này có lẽ là bạn cùng học đại học với Trần Thiệu. Trần Thiệu còn chưa trả lời. Một người khác lại nhìn Diệp Sơ Khanh mà giật mình nói. Ôi chao, đây không phải là đàn em của chúng ta hồi trước ư? Diệp Sơ Khanh cười cười, chào hỏi với anh ta. Dạ, em là Diệp Sơ Khanh. Tất nhiên anh nhớ em tên gì. Anh còn nhớ rõ hồi đó có rất nhiều đứa con trai thảo luận với nhau về em. Người nọ cười nói, sau đó nhìn Trần Thiệu, rồi lại nhìn Diệp Sơ Khanh. Cuối cùng cũng nhận ra điểm sai sai. Không đúng. Hai người quen nhau lúc nào đấy? Người bên cạnh anh ta nói. Cậu cập nhật thông tin chậm quá rồi. Cả cái Yển Thành của chúng ta không ai không biết. Hai người bọn họ đã kết hôn. Mới là chuyện của tháng trước thôi. Gì cơ? Mấy người nọ thảo luận một trận. Cuối cùng cũng không biết đạt đến thỏa thuận chung như thế nào. Ngược lại còn nhìn Trần Thiệu phê bình. Cậu cũng quá bất công. Lừa đàn em kết hôn còn không phát thiệp cho bạn bè. Là một bầy người không định cư ở Yển Thành, không biết gì hết. Diệp Sơ Khanh khoác tay Trần Thiệu ở một bên, cười đến mức dịu dàng động lòng người, không mảy may phá vỡ tưởng tượng của bọn họ về đàn em. Trần Thiệu trò chuyện với bọn họ một hồi mới kiếm cớ, nói phải rời đi, lập tức bị mọi người chỉ trích. Cậu có ý gì đấy? Không đến lễ kỷ niệm thành lập trường thì thôi. Bây giờ còn chưa vào phòng bao với bọn tôi, đã rời đi rồi. Cậu thật sự chỉ đến đón vợ thôi hả? Anh cười cười, vừa nói phải, vừa làm động tác chọc cười. Thản nhiên thừa nhận. Cậu còn có thể thấy sắc quên bạn đến thế hả? Cả nhóm bạn cười ồ lên, xoay mũi dùi hướng về phía Diệp Sơ Khanh. Chuyện hiếm thấy nha. Sao nào, đàn em, uống một ly với bọn anh không? Trần Thiệu. Cô ấy không thể uống rượu. Vậy cậu uống thay vợ cậu đi. Mấy lần trước, bọn tôi đều không uống. cũng chưa từng thấy cậu say rượu. Đêm nay không say không về. Diệp Sơ Khanh, cảm giác đã nghe được bí mật gì đó không nên nghe. Trần Thiệu vẫn kiên quyết không lêu lổng với bọn họ. Bị từ chối lần thứ hai, khiến mọi người cũng không kiên trì nữa. Chỉ nói lần sau gặp lại, rồi thả hai người họ đi. Xe của Trần Thiệu dừng bên ngoài KTV. Vì đợt kỷ niệm thành lập trường lần này, bây giờ đứng đối diện nhìn vào nơi cao nhất của thư viện trường đại học Kỳ Xuyên, còn treo dòng chữ "Chào mừng các bạn học". Diệp Sơ Khanh đứng trên bậc thang, nhìn chằm chằm mấy chiếc kia một lát, sau đó mới theo Trần Thiệu cùng lên xe. Tôi còn tưởng phải mất tầm mấy ngày nữa anh mới về chứ. Cô tiện tay lấy bình nước khoáng trong xe, uống một ngụm, làm nhạt bớt vị khói thuốc trong cổ họng. Trần Thiệu, nếu đợi mấy ngày nữa mới về thì xem như anh mất vợ rồi. Phản ứng đầu tiên của Diệp Sơ Khanh là sao người này lại gọi vợ bậy bạ thế? Phản ứng thứ hai là hả? Anh sẽ không cho rằng tôi với Ngụy Viễn Hạc có quan hệ lạ chứ? Trần Thiệu một bên lái xe, một bên nghiêng đầu nhìn cô một cái, không nói gì. Thật đúng là ngốc thật. Sao tôi có quan hệ với anh ta được? Trước đây tôi mù mắt không hiểu chuyện, bị gương mặt của anh ta lừa. Bây giờ nhìn thì cũng chỉ có thế thôi. Dạy thì không thành công. Để tăng độ đáng tin cậy, cô bổ sung thêm một câu. Tôi đã bị gương mặt của anh ta lừa, thì làm sao bị mặt anh ta lừa được nữa? Trong xe yên lặng mất vài giây. Bạn nãy cô nói vậy, có được tính là khen Trần Thiệu đẹp trai không? Mặt Diệp Sơ Khanh nóng lên, lập tức chuyển hướng cuộc trò chuyện, chất vấn hỏi. Bạn nãy, bạn của anh sao lại nói chưa từng thấy anh uống say? Tôi nhớ tôi từng thấy trong hôn lễ rồi mà nhỉ? Hôm đó anh không say à? Trần Thiệu vừa liếc mắt một cái đã biết tỏng. Gì đấy? Bây giờ em cho rằng hôm đó anh giả vờ uống say để hôn em à? Tôi đâu có ý này. Sao nghe giống như cô tự luyến bản thân thế? Trần Thiệu nói thêm, giọng điệu bình tĩnh. Chưa đến nỗi say, chỉ là hơi choáng váng thôi. Hàng trăm dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Diệp Sơ Khanh. Vậy anh hôn tôi làm gì? Còn nhân cơ hội động tay động chân. Nhưng đêm đó anh còn bảo mình say. Anh cười một tiếng. Không phải, nếu không nói như vậy, sợ rằng em sẽ đánh anh ngay trong đêm tân hôn. Sau khi nghe mấy lời kỳ cục này của Trần Thiệu, Diệp Sơ Khanh vốn luôn thấy bản thân thông minh, vậy mà bây giờ lại có vài phần không hiểu nổi. Không muốn bị đánh nên mới lừa cô rằng mình say rượu. Nhưng hôn cô làm gì? Tôi và anh là loại quan hệ có thể hôn đi hôn lại hả? Hay nói đàn ông uống chút rượu vào thì có thể làm sằng làm bậy. Diệp Sơ Khanh nhớ một bài báo khoa học phổ biến mà cô từng đọc. Trong đó có nói đàn ông sau khi uống rượu mà phát sinh ham muốn tình dục thì vẫn chưa say hẳn. Nếu say hoàn toàn thì căn bản là chuyện không thể xảy ra. Vậy nên Trần Thiệu chắc hẳn là chưa say hoàn toàn. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Sơ Khanh vẫn cảm thấy lý do này dễ chấp nhận hơn một chút. Chỉ là hơi nóng vẫn cứ tiếp tục bốc lên mặt. Cô dùng tay quạt cho mát. Chưa kịp nói thì Trần Thiệu đã rất tự giác hạ cửa sổ bên cạnh cô xuống. Diệp Sơ Khanh dừng một chút nhìn anh. Trần Thiệu nhìn cô cụp mắt. Nhìn em nóng quá. Tôi không thấy nóng. Diệp Sơ Khanh bướng bỉnh nói. Vậy sao mặt em đỏ thế? Anh câm miệng đi Trần Thiệu. Diệp Sơ Khanh nói ngay lập tức, sau đó lại nhìn thấy anh muốn cười, lập tức ôm bụng dọa. Anh còn không câm miệng thì mẹ nó, tôi tức đến động thai cho anh xem. Lúc này anh mới cười cười không nói nữa. Về đến nhà sau một đường không nói chuyện, lúc Diệp Sơ Khanh bắt đầu tháo trang sức trước gương thì tiếp tục nhớ về chuyện này, đáy lòng không ngừng hối hận. Lúc nãy người cô nóng lên quá bất thường, bị Trần Thiệu phản đêm. Cô phải nắm thóp chuyện anh giả say hôn cô rồi cười nhạo một trận mới đúng. Diệp Sơ Khanh càng nghĩ càng tức. Về sau không biết có phải là ảnh hưởng tâm lý không, bụng cũng cảm thấy đau, đành phải ngoan ngoãn nằm trên giường. Tối đó Diệp Sơ Khanh mơ thấy một giấc mơ khó nói thành lời. Đối tượng thật sự là Trần Thiệu. Trong mơ tái hiện lại đêm tân hôn, Trần Thiệu không uống rượu, vừa về phòng đã ôm lấy cô hôn tới hôn lui. sau đó là cảnh củi khô lửa bốc. Trong mơ còn không có chuyện cô mang thai. Căn phòng thành bãi chiến trường, là một vùng gió tanh mưa máu, thật sự không dám nhìn. Diệp Sơ Khanh tỉnh dậy, mắt mở to nhìn lên trần nhà, lồng ngực phập phồng, giằng co mất mấy phút mà vẫn chưa bình tĩnh lại được. Cô lại có thể mơ thấy một giấc mơ không có liêm sỉ như vậy. Diệp Sơ Khanh là người phụ nữ của thời đại mới, mặc dù không cảm thấy làm tình có gì lạ, nhưng người trong mơ lại là đối tượng kết hôn hoàn toàn trong sạch của cô. Trong chốc lát sẽ rất khó mà chấp nhận nổi. Nghe nói cảnh tượng trong mơ là tiềm thức của bản thân. Vậy hai lần cô uống rượu cũng làm như thế với Trần Thiệu hả? Như này cũng kích thích quá rồi. Sáng hôm sau, Diệp Sơ Khanh bắt đầu ở trên giường tự sám hối. Sám hối xong rồi mở mắt thì thấy Trần Thiệu còn ngủ say. Bỗng nhiên lại thấy tức. Nếu không phải người này làm lộn xa lộn xộn một trận, cô sẽ mơ thấy loại giấc mơ này sao? Thế là cô nhấc chân đạp Trần Thiệu còn đang nằm trong chăn một cước, trực tiếp đạp anh tỉnh cả ngủ. Anh rên lên một tiếng, uể oải mở mắt, nhíu mày, khàn giọng nói: làm gì đấy? Cũng không làm gì, chỉ là gặp anh trong mộng xuân nên hơi hoảng hốt, đạp anh một cái cho đã cái nư thôi. Diệp Sơ Khanh chớp chớp mắt, không có nhiều khí thế. Đói bụng. Trần Thiệu rất tuyệt tình, nhìn nét mặt giống kiểu sẽ chửi người trong câu tiếp theo, lạnh nhạt nói một câu: tự đi nhờ gì nấu đi. Diệp Sơ Khanh không biết tại sao, tối hôm qua vừa thông suốt chuyện uống rượu, thêm cả mộng xuân của sáng nay, bây giờ nghe Trần Thiệu tuyệt tình từ chối như thế thì cô lại có chút cảm thấy an tâm, tim cuối cùng cũng không đập nhanh như trước nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, dễ chịu hơn rất nhiều, làm bộ làm tịch đá vào chân Trần Thiệu lần nữa. Nhanh lên. Diệp Sơ Khanh xin thề, ý định ban đầu của cô thật sự chỉ là thuận miệng nói một tiếng để kết thúc câu chuyện này thôi, hoàn toàn không có ý định bảo Trần Thiệu tức dậy làm bữa sáng cho cô thật. Nhưng kết quả là Trần Thiệu ngồi dậy ngay giây tiếp theo, đen mặt, nghiêng đầu nhìn cô một chút, sau đó đứng dậy, yên lặng đi ra khỏi phòng ngủ. Trong đầu Diệp Sơ Khanh chỉ còn lại đúng một câu nói: mẹ nó, chắc không phải không cẩn thận gả cho người đàn ông 24 chữ hiếu rồi chứ. Trái tim của cô có chút chịu không nổi rồi. Như này thật sự hơi vượt quá mức việc cưới chạy bầu rồi phải không? Nếu lát nữa Trần Thiệu còn mang bữa sáng làm riêng cho cô đến phòng ngủ thì cô ngất luôn tại chỗ mất. Thế là không dám chậm trễ, ba chân bốn cẳng đứng dậy đi rửa mặt. Lúc cô đang xuống lầu thì nhìn thấy Trần Thiệu đang đứng trước bếp, vừa trở mặt trứng trong chảo, vừa ngáp một cái như đã buồn ngủ tới cực độ. Diệp Sơ Khanh bước nhanh xuống cầu thang. Dì không ở đây à? Ừ. Anh ngáp thêm cái nữa, không mở mắt nổi. Làm đại chút đồ ăn cho em, ăn tạm đi. 3 phút sau, Trần Thiệu làm cho cô một chiếc sandwich đơn giản bằng miếng bánh mì vừa mới nướng xong, kèm theo trứng gà, thịt pate và mấy miếng rau xà lách, kèm theo một ly sữa ấm. Diệp Sơ Khanh cảm động đến rớt nước mắt. Cả ngày trời cũng không tìm anh hỏi chuyện. Kể từ đó, nhìn bên ngoài thì mối quan hệ giữa cô và Trần Thiệu không thay đổi gì, cũng ở chung từ sẵn rồi. Nhưng bên trong thì lại như mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất bắt đầu chảy. Nói chung là có thể thấy được một chút thay đổi từ những điều nhỏ nhặt. Hôm nay đến giữa trưa thì Diệp Sơ Khanh mới ra ngoài. Trần Thiệu đã đến công ty từ sớm. Trần Lão Gia Tử gần đây có ý định để anh tiếp quản một số lĩnh vực. Lần này đi công tác còn vội hơn lần trước một chút. Cô định ra ngoài khi không có ai ở nhà. Khi đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn quẻ xăm trên chậu hoa thêm lần nữa. Người dì phụ trách quét tước trong nhà là tín đồ của Phật giáo. Có lẽ dì cảm thấy quẻ xăm này có ý nghĩa đặc biệt. Mỗi ngày còn lau chùi riêng một lần, luôn luôn cúng trái cây tươi ở phía trước. Diệp Sơ Khanh nhìn chằm chằm quẻ xăm một hồi, đột nhiên tự nói khẽ với bản thân: người sẽ không hiền linh thật chứ. Gần đây Trần Điệp vừa bắt đầu tập luyện cho kịch bản mới. Diệp Sơ Khanh thấy thời gian vẫn còn sớm, không vội đi họp nên đến đoàn kịch tìm Trần Điệp chơi. Khi đến nơi thì Trần Điệp vừa kết thúc vòng diễn tập thứ nhất. Tiếp theo phải chọn từng phân đoạn. Tạm thời vẫn chưa đến phiên của cô, bèn nhảy khỏi sân khấu đến chỗ Diệp Sơ Khanh. Trần Điệp vẫn tò mò về cục cưng trong bụng Diệp Sơ Khanh. Vừa bước đến đã sờ sờ bụng cô. Bây giờ sờ vào hình như phồng hơn một chút rồi, nhưng mà mặc quần áo vẫn không nhìn ra được. Bác sĩ bảo giai đoạn sau bụng sẽ càng lớn nhanh hơn, nhưng mà bây giờ chị ngại quá nên mới chọn toàn đồ rộng thùng thình để dễ mặc. Trần Điệp cười cười. Sao hôm nay chị lại đến đây? Nhàn rỗi quá nên buồn, đến đây xem em tập. Trần Thiệu không đi chơi với chị hả? Không phải, anh ấy đang bắt đầu bận xử lý chuyện trong công ty của Trần gia. Vừa tiếp nhận một bộ phận nhỏ, gần như là chuyện vặt vãnh. Mấy hôm trước mắng em với chị kia kìa. Trần Điệp liếc mắt một cái. Diệp Sơ Khanh ở lại thêm một lát, trò chuyện một hồi. Nhìn giờ cũng gần đến giờ đi họp, mà Trần Điệp cũng vừa đúng lúc phải tiếp tục sắp xếp kịch bản. Chỗ họp cách đoàn kịch không quá xa. Sau khi mang thai thì cô rất kỳ lạ, thích đi bộ, nên không cho tài xế đến đón mà tự đi bộ qua, chậm gì gì. Diệp Sơ Khanh vừa gia nhập một đoàn làm phim, lúc này phải đi dự cuộc họp đọc kịch bản. Cuộc họp kết thúc lúc 4 giờ chiều, xe trên đường bắt đầu nhiều lên. Cô suy nghĩ một lúc, gửi cho Trần Thiệu một tin nhắn. Mấy giờ anh mới tan làm vậy? Trần Thiệu, sao thế? Nếu anh tan làm sớm thì tiện đường qua đón tôi một chuyến. Nhưng mà cũng không gấp, khoảng 5 giờ là được. Nếu anh không rảnh thì tôi gọi tài xế đến đón. Diệp Sơ Khanh, tôi định đi ăn đồ ngọt trước. Trần Thiệu, được, em gửi địa chỉ cho anh. Đừng uống lạnh nhé. Diệp Sơ Khanh dán mắt vào câu dưới cùng một lúc rồi gửi định vị qua cho anh. Ngừng một chút, cô lại gửi một sticker trong gói me me của mình qua. Thấy đàn ông thật là phiền. Trần Thiệu không trả lời nữa. Diệp Sơ Khanh cất điện thoại, đi đến tiệm đồ ngọt đối diện đường quốc lộ, gọi hai phần sữa dâu khoai môn nóng, định lát nữa mời Trần Thiệu một phần. Xem như là thù lao cho việc anh đến đón cô, cũng xem như có qua có lại. Vừa thanh toán xong, phía sau xuất hiện một giọng nói. Đàn em. Diệp Sơ Khanh quay đầu lại, nhìn thấy một người bạn học của Trần Thiệu trong buổi tối ở KTV. Cô cười cười, nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào, nên cũng thuận theo nói. Đàn anh, trùng hợp thế. Sao Trần Thiệu không ở cùng em? Anh ấy đang làm việc. Em nhân cơ hội lười biếng, trốn ra đây ăn chút đồ. Diệp Sơ Khanh vừa nói được mấy câu đã xây dựng hình tượng vợ chồng đàm thắm. Đúng kiểu Trần Thiệu phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn bản thân thì phụ trách chuyện xinh đẹp như hoa. Người đàn anh kia nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hai người che giấu mọi việc cũng giỏi quá rồi đó. Diệp Sơ Khanh cười cười theo, không nói gì nữa. Nhưng đàn anh này hơi thích làm nhảm, lại nói tiếp. Hồi trước anh ở cùng ký túc xá với Trần Thiệu, chưa từng nghĩ trước đây cậu ta có cái suy nghĩ này với em. Sau khi thông tin hai người kết hôn bị cả ký túc xá nghe thấy, đêm kỷ niệm thành lập trường còn mắng Trần Thiệu cả đêm, tuyên bố muốn chém Trần Thiệu luôn đấy chứ. Diệp Sơ Khanh nghe không hiểu đoạn sau. Hả? Trần Thiệu chưa nói với em à? Cô lắc đầu. Trưởng phòng ký túc xá đại học của bọn anh lúc trước rất đẹp trai, chỉ là hơi giống học sinh trung học, luôn có một chiếc băng đô trên trán, đỏ vàng cam lục lam chạm tím đều có cả. Anh trai cầu vồng, em nhớ không? Nghe anh ta nói như thế, Diệp Sơ Khanh mới có chút ấn tượng. Tên gì nhỉ? Lâm Khải Mông, nhớ chưa? À, em nhớ rồi. Hình như lúc trước anh ấy có gửi thông báo cho em. Diệp Sư Khanh không có ấn tượng về ngoại hình của người này, đoán chừng cũng không phải kiểu cô thích. Chỉ nhớ rõ thật sự có một chàng trai theo đuổi cô với mấy cái băng đô mỗi ngày một màu trên trán. Tuần đầu tiên cô còn tưởng là 7 người khác nhau, đến khi sang tuần thứ 2 thấy cái băng đô cũ thì mới phát hiện ra hóa ra là cùng một người. Cũng vì vậy mà mới có ấn tượng sâu sắc hơn chút. Anh ta cười rộ lên. Tuyệt vời. Hồi đó cậu ta cũng thích em, mỗi ngày đều nhờ mọi người giúp cậu ta bày mưu tính kế xem nên theo đuổi em như thế nào trong phòng. Bọn anh xem mấy lần em từ chối cậu ta như niềm vui. Em đoán xem, từ năm 3 đến năm 4 em từ chối cậu ta bao nhiêu lần? Trong đầu Diệp Sơ Khanh không nghĩ đến chuyện này, trong lòng đang nghĩ vài chuyện khác, thản nhiên hỏi. Mấy lần? 83 lần. Có nghị lực ghê. Đàn anh kia nói xong, tặc lưỡi một tiếng, lắc đầu cảm thán. Vậy nên mới bảo Trần Thiệu không phải người. Anh em của mình yêu đơn phương đau khổ lâu như thế, đến bây giờ nhớ lại vẫn sụt sịt muốn khóc. Cậu ta thì hay rồi, không nói không rằng mà cưới về nhà. Nghe như rất trái đạo đức. Hai cốc sữa dâu khoai môn nóng ban nãy cô gọi, cuối cùng cũng làm xong. Cô nói cảm ơn rồi nhận lấy từ tay nhân viên. Trong đó vốn có một phần mua cho Trần Thiệu. Bây giờ gặp bạn học của anh, Diệp Sơ Khanh tặng một cốc cho anh ta. Ôi, cảm ơn đàn em. Diệp Sơ Khanh theo anh ta qua một bên ngồi, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Vậy lúc đó Trần Thiệu đã biết em rồi ư? Đàn anh cũng bị câu nói này của cô làm cho bối rối, sửng sốt nhìn cô 3 giây. Chắc chắn rồi, mỗi ngày chủ đề mà ký túc xá bọn anh trò chuyện nhiều nhất chính là em đó. Chẳng lẽ thằng uất Trần Thiệu này chưa kể với em chuyện gì? Anh ta kinh ngạc nói. Đàn em, không phải em bị lừa cưới chứ? Trần Thiệu đến rất đúng giờ, 5 giờ kém gửi tin nhắn cho cô. Anh tới rồi, em ra đi. Đàn anh kia sau khi nghe xong điện thoại đã rời đi. Diệp Sơ Khanh ngồi một mình rất lâu. Ly sữa dâu khoai môn trước mặt đã nguội lạnh. Cô ăn không được mấy miếng, liền ngẩn người một lúc lâu. Sau khi nhận được tin nhắn, mới chậm gì gì thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi tiệm bánh ngọt. Bỗng nhiên, cô không biết nên hỏi Trần Thiệu như thế nào. Tại sao trước giờ anh chưa từng nói với cô về chuyện ở trường học? Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt là vì một dự án công tác. Diệp Sơ Khanh đi đến công ty của Trần Thiệu để tìm anh, còn vì một số chi tiết của dự án mà cãi nhau một trận. Tuy nói lần đó là do Diệp Sơ Khanh tức giận nên mới gây sự trước. Khi nhận được thiệp mời, cô rất kinh ngạc khi biết cô với Trần Thiệu là bạn cùng trường. Anh cũng không nói với cô về chuyện ở trong trường, huống chỉ là việc trưởng phòng ký túc xá của anh từng theo đuổi cô. Diệp Sơ Khanh càng nghĩ càng thấy không đúng, cuối cùng cảm thấy bản thân mình đã rơi vào một cái hố. Chẳng lẽ khi Trần Thiệu nói nguyện ý chịu trách nhiệm còn có một tầng ý nghĩa khác sao? Cô vừa nghĩ vừa đi ra ngoài, cụp mắt xuống không nhìn đường. Mãi đến khi Trần Thiệu ấn còi 2 tiếng mới xoay người, bước qua đi lên xe. Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn cô, còn rất kinh ngạc. Làm sao vậy? Diệp Sơ Khanh yếu ớt nhìn anh một cái, trong đầu suy nghĩ. Như thế nào mà cô lại cảm thấy người ngồi bên cạnh mình bây giờ chính là một con cáo già ngàn năm? Không biết mở miệng như thế nào nên lười phản ứng với anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có gì hết. Trần Thiệu. Em đúng là thấy đàn ông thì lập tức phiền não. Cái gì? Diệp Sơ Khanh hỏi xong mới phản ứng lại. 1 giờ trước, cô tiện tay gửi cho anh một sticker. Vì thế lần nữa lại mềm oặt, sửa cho đúng. Ồ, tôi chỉ nhìn thấy anh mới thấy phiền. Cũng thật vinh hạnh. Về đến nhà, dì giúp việc đã làm xong cơm tối. Hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó bắt đầu ai làm việc nấy. Gần đây, bởi vì mang thai mà Diệp Sơ Khanh đã tăng vài cân. Hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm nên chuẩn bị tập yoga. Thay quần áo, lấy thảm tập yoga đến phòng khách. Thấy Trần Thiệu đang ngồi trên ghế sofa, đặt laptop lên đùi mở ra xem. Diệp Sơ Khanh ngẩn người. Anh vẫn chưa làm xong à? Không phải liên hoan phim đã kết thúc rồi sao? Ngày thường, công việc của Trần Thiệu cũng không tính là quá bận. Dù sao cấp dưới, người nào cũng có bộ phận riêng. Anh cũng không cần quá quan tâm, chủ yếu xử lý những chuyện quan trọng. Lão gia tử bên kia. Trần Thiệu gõ bàn phím. Trải qua một thời gian, anh đã thỏa hiệp đối với thân phận người thừa kế của Trần gia này. Diệp Sơ Khanh vui sướng khi thấy người gặp họa, cười ra tiếng. Vậy anh phải chăm chỉ lên nhé. Tôi và Trần Điệp sẽ chờ để ôm đùi anh. Trần Thiệu nhếch môi chào phúng. Em còn thiếu sao? Diệp Sơ Khanh thay đổi tư thế, hai chân đưa về phía trước, duỗi thẳng lưng, cúi người xuống. Cũng may hiện tại bụng cô không lớn, đổi tư thế cũng không sao. Trần Thiệu nhìn tư thế này của cô một lúc, không nhịn được nói. Như thế này, bụng có khó chịu không? Không có cảm giác gì. Diệp Sơ Khanh buồn bực nói. Qua một lát, lại bỗng nhiên nói một câu: "Hôm nay tôi gặp một người bạn học của anh ở tiệm bánh ngọt." "Người nào?" Cô lẩm bẩm. "Tôi cũng không biết. Hình như là bạn cùng phòng trước kia của anh, trong nhóm người lần trước mình gặp ở cây TV ấy." Trần Thiệu nhớ lại, biết được đại khái người đó là ai. "Ồ, em nói cái gì với cậu ta thế?" Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người tập 29 của bộ truyện Đi Theo Anh Không. Để biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào, mọi người đừng quên đón chờ video vào khung giờ này ngày mai trên kênh nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Xin chào.